Chương 1339, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 38. Phu Nhã, ta hỏi ngươi một lần nữa, thật muốn cùng bên cạnh ngươi nhân loại, cùng hưởng sinh mệnh đúng vậy, Phụ Vương, ta muốn cùng Kiều Thần cùng hưởng sinh mệnh. Phu Nhã không chút do dự nói. Lúc này, từ bên ngoài bơi vào đến một đầu lam sắc Mỹ Nhân Ngư, nhìn xem Phu Nhã liền nói, Phu Nhã, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể từ bỏ biến ca. Nơi này mới là ngươi nhà a, nhưng Phù Nhã tâm ý đã quyết, cho dù là nàng mẫu thân xuất hiện, nàng không chút nào cải biến. Cuối cùng, Nhân Ngư tộc vương đồng ý, để Phù Nhã cùng Tiểu Thần đồng thời đi thông qua khảo nghiệm. Chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm, liền có thể cờ mở tới cùng hưởng sinh mệnh bí pháp. Chuyện này, tại Nhân Ngư tộc Na Ho phi thường lớn. Trong biển có rất nhiều tộc loại, đều biết. Đường quả QNZ tiếp vào Nhân Ngư tộc vương triệu hoán. Không thể không trở về. Tiểu Nhân Ngư, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Ngân Hào nói, nếu là hắn nuôi cá, hắn khẳng định phải tùy thời tại nàng bên người, vạn nhất bị người đánh cắp đi làm sao bây giờ. Đường quả đương nhiên không cự tuyệt, mang theo Ngân Hào cùng một chỗ trở lại Nhân Ngư tộc. Nhân Ngư tộc vương triệu hoán Đường quả trở về, mục đích là muốn cảnh cáo nàng, không được học tập Phù Nhã, vứt bỏ biến ca, muốn cùng một nhân loại cùng hưởng sinh mệnh. Làm ra loại này ruồng bỏ Nhân Ngư tộc sự tình. Nhưng làm Đường quả trở về, nàng bên người còn đi theo một người mặc áo sơ mi trắng thiếu niên, Nhân Ngư tộc vương nguyên bản đến bên miệng lời nói, đều nuốt xuống. Thiếu niên này, hắn nhận biết. Không phải hải hoàng người thừa kế sao đầu kia lợi hại nhỏ Ngân Long. A quả quả, ngươi không giới thiệu một chút ngươi bằng hữu Nhân Ngư tộc vương ánh mắt, một mực tại Ngân Hào trên thân dò xét, hơi híp mắt, đầu này nhỏ Ngân Long con mắt. Có thế vẫn luôn tại hắn tiểu công chúa trên thân. Vì lẽ đó, hắn cảnh cáo nữ nhi lời nói, cũng không cần. A quả quả đúng là hắn ưu tú nhất nữ nhi, làm sao lại ruồng bỏ Nhân Ngư tộc. Thế mà vô thanh vô tức, đem nhỏ Ngân Long cho mang về. Nguyên bản không quá vui vẻ tâm tình, bởi vì Ngân Hào đến, Nhân Ngư tộc vương trở nên nở nụ cười. Phụ vương, hắn gọi Ngân Hào, chúng ta ở trường học nhận biết, hắn lớp 11. Đường quả nói, Ngân Long tộc. Hắn nói muốn nuôi ta. Nhân Ngư tộc vương, sách, tiểu tử này, hạ thủ thật là nhanh, thế mà cứ như vậy dỗ dành đến hắn tiểu công chúa. Rất có bản sự a, hắn nói muốn nuôi ta cả một đời, hắn bảo tàng đều là ta, còn đem hắn nhà biệt thự không cần đồ vật đều cho đảo, xây dựng một cái phi thường lớn ao. Ao phía dưới, phủ kín rất nhiều bảo thạch, bên cạnh ao, QNZ để đó rất nhiều bảo tàng. Nhân Ngư tộc vương ánh mắt chuyển hướng Ngân Hào, Ngân Hào. A quả quả nói là thật, ngươi muốn nuôi nàng cả một đời đúng vậy, Nhân Ngư vương thúc thúc. A quả quả rất ưa thích sáng long lánh bảo bối. Nhân Ngư tộc vương nhưng biết, Ngân Long tộc thích nhất liền là sáng long lánh bảo bối, ai muốn lấy đi, liền là cắt bọn hắn tâm đầu nhục. Ngân Hào lanh lanh đạm đạm nói, ta có rất nhiều, đều cho nàng. Nhân Ngư tộc vương hài lòng. Cái kia A quả quả, liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố, không được khi dễ nàng, nàng là ta tiểu công chúa. Nhân Ngư vương thúc thúc yên tâm, ta sẽ không khi dễ tiểu Nhân Ngư. Phụ vương, Phú Nhã thế nào? Đường quả hiếu kỳ hỏi. Nhân Ngư tộc vương nụ cười biến mất, nàng cùng nhân loại kia đi tiếp thu khảo nghiệm, chờ lấy được bí pháp, nàng sẽ lập tức bị khu trục ra hải vực. A quả quả, ngươi mang Ngân Hào đi chơi đi, đứa nhỏ này rất tốt. Thông qua một tháng các loại khảo nghiệm, Phú Nhã cả người là tổn thương trở về. Tiêu thần tốt nhiều, bởi vì Phú Nhã hơn phân nửa thần lực. Đều dùng để bảo hộ hắn.